Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 1439, Huyền Đô Chiến Trường. Chiết Hoa Lê, Điền Thục cũng tới hỏi thăm Giao Chỉ Chi Diệu. Tần Mục đem chính mình trong khoảng thời gian này đoạt được giảng cho bọn hắn. Đám người không ngừng hâm mộ, thời gian của ta vội vàng. Không có vẽ đo tứ đại thiên môn, Giao Chỉ Giao Đài cùng Cửu Ngục Đài, bất quá hư sinh hoa, làm ngự điền bọn hắn đang làm những thứ này. Tần Mục nghĩ nghĩ, nói, cho dù là bọn hắn, cũng cần một hai chục năm, mới có thể đem tất cả thiên môn Giao Chỉ Giao Đài cùng Cửu Ngục Đài Trảm Thần Đài vẽ đo đi ra. Bất quá chỉ cần vẽ đo đi ra, thiên cung hệ thống tu luyện liền sẽ cải biến cực lớn. Điền Thục sắc mặt ngưng trọng nói, nào chỉ là cải biến cực lớn, quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đạo cảnh cùng thiên cung cảnh giới hòa làm một thể, đây thật là, thực sự là, hắn tìm không ra một cái hình dung từ tới. Đồ Tể nói, đạo cảnh cùng thiên cung kết hợp lại liền tương đương với có được khai hoàng đạo hạnh, đồng thời lại có Hạo Thiên Tôn lực lượng. Tần Mục suy tư nói, hẳn là sẽ còn càng mạnh một chút. Dù sao, nhiều hơn một cái Cửu Ngục Đài cảnh, mà lại Tổ Đình Ngọc Kinh. Cảnh giới này nghe nói hung hiểm vô cùng. Năm đó ngay cả Thái Đế cùng Thiên Đế Thái Sơ cũng suýt nữa không thể toàn thân trở ra. Đoán chừng chân chính Ngọc Kinh, chỉ sợ cũng phải đối với lúc đầu Ngọc Kinh cảnh giới có khá lớn cải biến. Lạc Vô Song trong lòng giật mình, ý của ngươi là nói, tương lai đạo cảnh cùng thiên cung hệ thống tu luyện dung hợp đằng sau, lại so với khai hoàng tăng thêm Hạo Thiên Tôn còn mạnh hơn rất nhiều. Tần Mục cảm khái nói, đâu chỉ mạnh rất nhiều, cho dù là so ta cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên vẫn là phải kém một đường, bất quá đã cực kỳ không tầm thường. Đám người đối với hắn nửa câu sau căn bản không có nghe vào, chỉ nghe nửa câu đầu, trong lòng rung động không gì so sánh nổi. Đến lúc đó sẽ là cuối cùng hệ thống tu luyện đi. Chiết Hoa Lê lẩm bẩm nói, hệ thống tu luyện hoàn mỹ đến không cách nào cải tiến trình độ, đã là chuyện tốt, cũng là một chuyện xấu. Tương lai chỉ sợ sẽ không lại tồn tại giống chúng ta người biến pháp như vậy. Nơi nào có chung cực hệ thống tu luyện? Tần Mục lắc đầu nói, tiên thiên ngũ thái cảnh giới khai phát đi ra hay chưa? Hậu thiên đại đạo hệ thống tu luyện khai phát đi ra hay chưa? Thành đạo đằng sau, phải chăng còn có tiến bộ không gian? Tu luyện thế nào đạo thụ đạo hoa đạo quả? Đây đều là không biết. Huống chi, hắn thản nhiên nói, tương lai mọi người cùng chúng ta không giống với, chúng ta đang từ từ tìm tòi nghiên cứu đạo ảo diệu. Chúng ta bây giờ tìm tòi nghiên cứu đồ vật, đối với tương lai mọi người tới nói có lẽ chỉ là kiến thức căn bản. Bọn hắn sẽ ở trên cơ sở của chúng ta tiếp tục biến đổi. Nói không chừng tương lai hệ thống tu luyện cùng bây giờ hoàn toàn khác biệt đâu. Đồ Tể gật đầu nói, đặt tập 30 năm trước, ta cũng nghĩ không ra bây giờ hệ thống tu luyện kịch biến. Đám người nhao nhao gật đầu, 30 năm trước, ai có thể nghĩ tới thiên hà cảnh giới? Ai có thể nghĩ tới bảy đại thần tàng hợp nhất? Ai có thể nghĩ tới đạo cảnh hệ thống? Ai có thể nghĩ tới tứ thiên môn cảnh, Cửu Ngục Đài cảnh? Bây giờ đều đã nhao nhao hiện ra tới. Bọn hắn những người biến đổi này còn nhìn càng thêm xa. Đi được càng xa, tương lai càng là ngũ thái cảnh giới cùng đạo thụ đạo hoa đạo quả. Chờ đợi bọn hắn đi phát hiện khai quật, còn có đủ loại hậu thiên chi đạo. Cần một đời lại một đời người diễn hóa diễn tiến. Trên thuyền, Đồ Tể cọ sát lấy thiên đao. Điền Thục nhìn chằm chằm Chiết Hoa Lê vò rượu trong tay. Chiết Hoa Lê mang theo vò rượu cho mình yêu đao Long Nha cho ăn uống rượu. Lạc Vô Song thì tại bong thuyền dạo bước, mỗi một bước phóng ra khoảng cách đều chính xác mô hình. Theo số vị, Tần Mục đứng ở đầu thuyền khống chế phương hướng, nhìn xem càng ngày càng gần Huyền Đô. Huyền Đô như thiên khung, thoạt nhìn là cái viên cầu chụp trên chư thiên vạn giới. Nhưng kỳ thực bên trong giấu đại lượng khác biệt thế giới không gian. Giao thoa, phức tạp, cũng không phải là chân chính viên cầu. Tại bất luận cái gì một cái thế giới ngửa đầu đều có thể nhìn thấy Huyền Đô. Nếu như có đầy đủ kiên nhẫn, lực lượng cùng tuổi thọ, đều có thể bay hướng Huyền Đô. Huyền Đô thiên công, ánh mắt có thể nhìn thấy bất kỳ một thế giới nào. Rất như là Tần Mục thần tàng lĩnh vực, thiên công ở trong Huyền Đô liền giống như là một tôn tứ diện thần. Không nhìn thấy mặt sau của hắn, hắn chỉ có một chỗ bóng ma, đó chính là hắn hai chân, nơi đó là thiên âm. Thiên âm giới thiên âm chi hải, cũng giống là chân của hắn dẫm ra hình dạng. Mấy chục ngày về sau, tàu nhanh đi vào Huyền Đô, chỉ gặp thiên hà thủy sư lâu thuyền đại hạm phiêu phù ở thiên hà trên mặt sông. Trùng trùng điệp điệp, mặt mũi mấy chục vạn dặm, mênh mông, những thuyền này không chỉ có thuyền lớn, còn có thuyền nhỏ, đương nhiên, nhỏ là nhằm vào thiên đình thuyền mà nói. Những thuyền nhỏ này đặt ở thế gian cũng là từng chiếc cự hạm, đếm không hết thần ma có sừng sững ở trên thuyền, có thì đâm vào trong thiên hà săn giết trong sông địch nhân. Đáy nước chiến đấu cực kỳ thảm liệt, trên mặt nước thỉnh thoảng phát ra lộc cộc huyết thủy. Đây là chú đóng ở Huyền Đô tinh quân xuất lĩnh phản quân chui vào thiên hà, ý đồ từ đáy nước đánh lén thiên hà thủy sư. Nhưng mà trong thiên hà thủy sư thủy thần, long thần đông đảo, nơi nào sẽ để bọn hắn đắc thủ. Mà ở tiền tuyến, có to lớn mặt trời bị phản quân đẩy tới. Trên từng vòng mặt trời, nguy nga thần thành phiêu phù ở mặt trời mặt ngoài. Phía trên có Huyền Đô Thái Dương thủ khống chế đại hỏa. Vung dương cờ xí, dẫn động Thái Dương hỏa đến đốt thiên hà thủy sư. Tần Mục bọn người khống chế thuyền nhỏ rời đi thiên hà, tránh đi chiến trường, chỉ gặp trong Huyền Đô chiến hỏa liên thiên. Trong Huyền Đô đến hàng vạn mà tính nguyệt lượng thủ khống chế lấy từng khỏa sáng tỏ tinh cầu. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới chiến trường. Nguyệt lượng thủ phần lớn là nữ tử, cùng Thái Dương thủ phối hợp. Mặt trăng từ trên mặt trời đưa tới tia sáng, trải qua chuyển biến, hóa thành đạo đạo tử quang, lại có từng tôn tinh quân khống chế lấy rất nhiều tinh thần. Tinh thần vờn quanh ở giữa có từng tòa thần thành, ở giữa tinh thần cùng tinh thần lại có lấy tinh quang tương liên. Điều động quần tinh chi lực, giết phó chiến trường, từng đạo dây xích ánh sáng từ quần tinh cùng từng vòng mặt trời cùng mặt trăng ở giữa bắn ra. Cùng thiên hà thủy sư chém giết thảm liệt, thiên hà thủy sư trên lâu thuyền đại hạm bắn ra pháo quang cùng như thủy triều tuôn ra thần binh. Cùng Huyền Đô phản quân nhật nguyệt quần tinh va chạm, hùng vĩ bao la hùng vĩ, khiến cho người xem qua khó quên. Tần Mục đám người đi tới trong Huyền Đô, có mảnh vỡ ngôi sao to lớn từ thuyền của bọn hắn bên cạnh xẹt qua. Đó là bị đánh nát mặt trời cho tàn. Những mảnh vỡ này rất nhiều, càng đi về phía trước, số lượng liền càng nhiều. Mảnh vỡ ở giữa còn có hình thể to lớn thần ma thi thể lẳng lặng phiêu phù ở trong tinh không. Đó là chiến tử Thái Dương thủ thi thể. Trong Huyền Đô Thái Dương thủ nguyệt lượng thủ cùng tinh quân, vốn là phụ trách chư thiên vạn giới mặt trời mặt trăng cùng tinh thần vận chuyển thần quan. Trên mặt nổi là nghe theo thiên đình điều khiển, nhưng kỳ thực là Huyền Đô thiên công người ủng hộ. Thiên công điều hành chư thiên vạn giới tinh thần vận chuyển. Nhật nguyệt vận hành, tự nhiên có vô số kẻ cuồng nhiệt tùy tùng. Từ trên mặt nổi đến xem, thiên đình thế lực khổng lồ nhất. Nhưng trên thực tế cát cứ một phương cổ thần, đều riêng phần mình có chính mình thế lực to lớn. Thiên đình sở dĩ chậm chạp bất động những cổ thần này, chính là bởi vì bọn hắn nắm giữ thế lực cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Thiên minh hội nghị, sở dĩ muốn chư thiên vạn giới chúa tể đều tham dự trong đó. Cũng chính bởi vì huyền đô thiên công ở trong chư thiên vạn giới đều có thế lực của mình. Tần mục bọn người thu hồi ánh mắt, đến nơi này, bọn hắn cảm nhận được thiên đạo khí tức, thiên đạo vốn là không cách nào tùy tiện cảm nhận được. Cần cực cao đạo cảnh tu dưỡng, mới có thể cảm nhận được thiên đạo vận hành vận chuyển. Mà bây giờ huyền đô thiên đạo vậy mà nồng đậm đến bất kỳ người tiến vào huyền đô đều có thể tùy tiện cảm nhận được trình độ. Huyền đô cũng hẳn là phát giác được tình huống không ổn. Bởi vậy thiên đạo mới có thể như vậy nồng đậm, gia trì đến trên thân những người thủ vệ thiên công này. Đô tể cảm nhận được từng luồng, thiên đạo lực lượng vọt tới, tràn ngập tại trong nhục thể của hắn. Để hắn trong gân khu tràn đầy vô cùng cường đại lực lượng. Trầm giọng nói, thiên đạo không cách nào trực tiếp xuất thủ, đại đạo cũng không uy lực, có uy lực chính là thần thông cùng người nắm giữ thần thông. Cho nên thiên đạo gia trì tại trên người của chúng ta. Điền Thục mấy người cũng cảm nhận được, thiên đạo gia trì, đại đạo vô hình. Nhưng mà tràn vào trong cơ thể của bọn hắn lại hiển lộ ra các loại dị tượng, hóa thành 49 loại thiên đạo chi bảo hình thái, bảo vệ lấy nhục thân cùng nguyên thần của bọn hắn. Tần mục đối với thiên đạo lý giải sâu nhất, lập tức bắt được huyền đô thiên đạo ba động, trầm giọng nói, chúng ta đi thiên phương thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.